Hồng Anh ký, chương 377, cao thủ phản kích. Gocchuyenaudio.com. Trong đêm tối tiếng bước chân, cùng trong đêm tối đom đóm đồng dạng đều là như vậy xuất chúng. Theo bước chân tới gần, nóc nhà bên trên truyền tới thanh âm lớn Hỏa Nhi đều nghe được. Có thể theo nóc phòng người tới, cần phải cũng không phải như thế nào quang minh chánh đại. Theo lý thuyết cũng phải cẩn thận thu liễm tay chân của mình. Nhưng là vị này tựa hồ cũng không phải yên tĩnh, dưới chân vẫn là một cước nhẹ một cước nặng. Này chỉ có thể nói rõ hai cái khả năng, một người tới khinh công rất kém cỏi, cả hai chúng nó, người tới tài cao nhân đại gan, hắn khinh thường tại lấy cái gì khinh công, nghĩ tới Nhạc Dương đối với người kia đánh giá, A Phi trong lòng cũng là trở nên kích động, võ công so Lục Tiểu Phụng cao hơn người, nhất định là vô cùng không được NPC, A Phi thậm chí còn nghĩ không ra trên giang hồ có bao nhiêu võ công có thể cao hơn Lục Tiểu Phụng. Dựa theo cổ hệ sức chiến đấu thiết lập, Lục Tiểu Phụng cùng Diệp Cô Thành thì thật không sai biệt lắm. Đều là cổ bên trong hệ đứng đầu nhân vật, võ công cao hơn Lục Tiểu Phụng, thì có thể sẽ cao hơn Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành đổi thành kim hệ sức chiến đấu, cũng đã là giang hồ ngũ tuyệt nhân vật bình thường rồi. Như thế nói đến, người tới thậm chí sau ngũ tuyệt còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên này còn phải cân nhắc đến cổ hệ ở bên trong võ công không xác định tính nhân tố. Cổ đại đại phong cách mọi người đều biết đấy. Một người võ công cao thấp nặng tại khí thế, thường thường cũng tồn tại trước sau chỗ mâu thuẫn. Nói hắn lợi hại thời điểm, người này tựu là trên trời dưới đất đệ nhất vô nhị đệ nhất thiên hạ. Đợi đến lúc nội dung cốt truyện cần thời điểm. Thiên hạ này đệ nhất sẽ ngã xuống một cái bán hạt rẻ giang đường đại nương trong tay. Bởi vậy rất nhiều tình huống dưới không làm được mấy. Đơn từ một điểm này mà nói, cổ đại đại cũng không bằng kim đại lớn như vậy nghiêm cẩn. Nhưng là vô luận như thế nào? Sau ngũ tuyệt còn muốn lợi hại hơn NPC, A Phi là nghĩ không ra mấy cái. Chứ công nhận Đông Phương Bất Bại cùng Lão Tăng quét rác. Có lẽ Độc Cô Cầu Bại cùng Tam Phong Chân Nhân cũng có thể bao hàm ở bên trong. Nhưng là những người này đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Sẽ theo trên nóc nhà đã chạy tới thấy Nhạc Dương. Giờ phút này cũng không được phép A Phi đa tưởng. Sau một lát, tiếng bước chân kia một bữa. Chợt một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trên nóc nhà lỗ lớn rơi vào. Đùng mà một tiếng, đến người đã đứng ở trong phòng. Không đợi người kia nói lời nói, che giấu trong bóng đêm Nhạc Dương bỗng nhiên nói, người đã đến rồi, người nọ a hát một tiếng tặc mau giống như, bình thường nhảy dựng lên, nguyên lai hắn rơi xuống đất thời điểm là đưa lưng về phía Nhạc Dương đấy. Bởi vậy không có nhìn rõ ràng sau lưng lại vẫn ngồi một người. Xoay người về sau hắn mới nhìn đến Nhạc Dương, duỗi tay ra đang chuẩn bị nói chuyện. Này Nhạc Dương bỗng nhiên giương một tay lên, một mảnh xương trắng chính là rơi vãi hướng về phía người kia mặt tiền của cửa hàng. A Phi nhìn trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm này không phải là trên giang hồ lưu hành nhất phung vôi chứ. Đối phó cao thủ cũng dùng chiêu này, người tới phảng phất cũng là lại càng hoảng sợ, hắn phảng phất không thể tưởng được Nhạc Dương lại đột nhiên ra tay. Theo bản năng sau này vừa lui. Lúc này liền là lui hai, ba bước, võ công của hắn rất cao, lần này cũng là lui đến rất xa, chỉ một cái tử chính là thối lui đến trên tường, mặc dù là cách gian phòng, A Phi bọn hắn cũng có thể cảm giác được tường kia vách tường lắc lư. Người nọ đồng thời gọi một tiếng, Nhạc Dương, thanh âm quái dị, hẳn là tận lực dùng nội lực chuyển biến trôi qua, Nhạc Dương không có trả lời, nhưng là đã có người trả lời. Theo người kia sau lưng bỗng nhiên duỗi ra mấy cái tay. Theo tại trên người của hắn, nguyên lai người nọ bị Nhạc Dương vôi giật mình, vậy mà thối lui đến Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh chỗ ở gian phòng. Này trước khi phá vỡ lỗ lớn vẫn ở chỗ cũ, cơ hội tuyệt cao như thế, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh làm sao có thể không động thủ. Bị mấy cái tay đè chặt, người nọ cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng là bị nổi tiếng thiên hạ linh tê nhất chỉ đè lại này nhưng là khác rồi. nài đầu ngón tay kẹp thiên ngoại phi tiên, muốn đè xuống một người có thể là chuyện dễ dàng. Huống chi còn có một được xưng trộm vương chi vương tư không trích tinh. Này ngón tay linh hoạt cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh, bởi vậy mấy cái tay nhấn một cái ở trên người hắn. Hắn liền cảm giác mình trong chốc lát không có thể động. Đây cũng là Lục Tiểu Phụng kế hoạch, tại Nhạc Dương dưới sự phối hợp trước nắm người này. Nếu như hắn thật sự là phía sau màn độc thủ vậy thì mọi sự thuận lợi. Không nên cử động rồi. Lục Tiểu Phụng ở đằng kia thân người sau lạnh lùng nói. Động một cái sẽ chết. Lục Tiểu Phụng có lẽ có thời điểm không quá đáng tin cậy. Nhưng khi hắn nói như vậy thời điểm, không người nào dám hoài nghi lòng tin của hắn cùng năng lực. Người nọ quả nhiên rất nghe lời không có dãy dụa, tựa hồ là không định tiếp tục phản kháng. Các người chơi cũng hơi hơi thở dài một hơi, thầm nghĩ lúc này đây mai phục thật không ngờ xuất kỳ thuận lợi. Vốn tại Lục Tiểu Phụng kế hoạch ở bên trong, A Phi cùng Bách Lý Băng cũng phải cần xuất thủ, kết hợp mấy lớn NPC tăng thêm người chơi bổn sự cùng một chỗ chế trụ đối phương. Hiện tại xem ra tựa hồ là không cần, này vài cái để một cao thủ thúc thủ chịu trói, quả thực tựu là cùng uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Bất quá, sự tình chắc là sẽ không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như dễ dàng như vậy để ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống há có thể xứng đôi vô sỉ hai cái này người chơi công nhận xưng hô. Một thanh kiếm bỗng nhiên tại trong phòng tỏa ra, mũi kiếm như nước. Phản chiếu trên bầu trời tinh thần, rét lạnh phảng phất mùa đông nhiệt độ, cầm chặt chuôi kiếm người là Nhạc Dương, mũi kiếm nhưng lại trực chỉ bị chế trụ cái kia người. Bọn họ khoảng cách cũng không xa, chỉ có 2 trượng khoảng cách, cánh tay tăng thêm trường kiếm, cũng đủ để gạt bỏ khoảng cách nhân tố. Nhạc Dương nhẹ nhàng tiến lên một bước, mũi kiếm chính là đã đâm tới người kia trước ngực, chuôi kiếm này khí thế rất đủ. Lực đạo cũng rất đủ, A Phi thậm chí có thể nghe được trường kiếm đâm rách bầu trời đích xoẹt xoẹt âm thanh. A Phi không biết một kiếm này uy lực đến cùng bao lớn. Tóm lại nếu như hắn chịu lên một kiếm này, này cũng chỉ có một giải quyết. Chết, Nhạc Dương dĩ nhiên là phải thừa dịp cơ tiêu diệt đối thủ. Tất cả mọi người trong đầu đều lóe lên ý nghĩ này. Này cũng không tại kế hoạch ở trong. Bởi vậy các người chơi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lục Tiểu Phụng cũng là cực kỳ kinh ngạc, cả kinh nói, Nhạc Dương, ngươi muốn điều gì? A Phi cũng là như thế thấy rõ ràng Nhạc Dương ra tay. Trước khi bởi vì hỗn loạn duyên cớ, A Phi không có cảm giác xem xét đến Nhạc Dương có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là giờ phút này trốn ở bên cạnh thấy Nhạc Dương cầm trong tay trường kiếm tư thế. A Phi đột nhiên ý thức được Nhạc Dương kỳ thật cũng rất lợi hại. Lợi hại đến vượt qua giống như, bình thường NPC trình độ, dù sao, có thể được Lục Tiểu Phụng đều thưởng thức thanh niên, há lại kẻ vớ vẩn. Bởi vậy hắn rút, ra trường kiếm đến trường kiếm đâm tới người kia trước ngực. Tốc độ phảng phất tia chớp, mà ngay cả Lục Tiểu Phụng đều không có làm tốt càng nhiều nữa ứng đối. Hắn chỉ có thể là đem người đi bên cạnh hết sức rời bỗng nhúc nhích. Muốn để cho người nọ tránh đi chỗ yếu hại. Tuy nhiên hắn không biết Nhạc Dương vì cái gì bỗng nhiên muốn đối với người này hạ sát thủ. Nhưng là Lục Tiểu Phụng trong nội tâm hết sức rõ ràng. Người này là không bị làm sao đấy. Mặc dù là Lục Tiểu Phụng hắn mình bị đâm một kiếm cũng không thể khiến người này có việc. Ý nghĩ này vừa mới tại trong đầu hắn lóe lên một cái. Hắn bỗng nhiên cảm giác được ngón tay ở dưới người này lại động. Một cỗ rất cảm giác kỳ quái tại hắn trên đầu ngón tay lưu động. Hắn cùng tư không trích tinh trong cùng một lúc cảm thấy không đúng. Hai người trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trong chốc lát hồn phi phách tán, bàn tay đồng thời chấn động, lại bị bắn ra ra. Cùng lúc đó, Nhạc Dương một kiếm kia đã đâm tới này trên thân người. Hình như có lợi khí đâm đến thân thể thanh âm, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, thân thể của người kia phảng phất một khối bùn đồng dạng mềm nhũn ra. Tránh thoát đâm thủng ngực mà qua kết cục, mà người nọ tại Nhạc Dương đích cổ tay một vòng, Nhạc Dương toàn thân chấn động, Trường kiếm không tự chủ được rớt xuống. Người nọ trái tay vồ lấy chính là nhẹ nhàng mà cầm chuôi kiếm. Trường kiếm thay chủ, ngắn ngủn trong nháy mắt. Hắn tránh thoát Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh trói buộc. Tránh qua, tránh né Nhạc Dương tất sát nhất kích, còn thuận tay cướp đi Nhạc Dương vũ khí. Lần này đột biến làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Võ công của người này cũng thật là đáng sợ. Dãy rùa, trốn kiếm, cái này hai tay công phu dùng xuất thần nhập hóa hạ bút thành văn. Thủ đoạn như thế quả thực là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Bất quá cái này cũng chưa hết, mọi người kinh ngạc vừa mới bắt đầu, người kia phản kích cũng giờ mới bắt đầu. http://www.ukn.com, hắn tay trái nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Nhạc Dương kêu thảm một tiếng trở về nhảy tới. Cả người bay đến trên mặt bàn, đem trong phòng duy nhất hoàn hảo cái bàn cũng đập nát. Võ công cao cường Nhạc Dương vậy mà ngăn không được người kia một kiếm. Mà người nọ thuận tay lại là vung lên, trường kiếm theo phía sau hắn đâm ra. Chiêu thức cực kỳ quỷ dị, ép ra Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh xuất thủ lần nữa. Còn chờ cái gì, cùng tiến lên, Lục Tiểu Phụng hơi kém bị đâm trúng lấy cổ tay. Thầm nghĩ người này thật cao kiếm pháp, vì vậy tâm hung ác bỗng nhiên quát, A Phi cùng Bách Lý Băng hai người đồng thời bay ra. Hướng người kia lăng không đánh tới, tại là đồng thời trong phòng lại lần nữa xoẹt xoẹt chi tiếng nổ lớn. Vậy mà lại có từng đợt sương mù xuất hiện, đem người kia toàn bộ bao lấy. Mẹ trứng, lại mẹ nó một chiêu này. A Phi mắng to. Trước khi này Tăng Thương Nam dùng một chiêu này dùng mọi người hỗn chiến một hồi. Mình mặt anh Tuấn cũng bị người đạp một chân. Giờ phút này người vừa lại dùng một chiêu này. Hiển nhiên là cùng này Tăng Thương Nam là cùng một nhóm. Quả nhiên Nhạc Dương cũng là chịu đựng đau xót nói. Người này lợi hại, mọi người cùng nhau xông lên. Không thể để cho hắn chạy. Đương nhiên không thể để cho hắn chạy. Điểm này thưởng thức chúng người vẫn là minh bạch đấy. Mọi người thừa dịp một điểm cuối cùng nhì ánh mắt, riêng phần mình hướng trong sương mù phía sau màn người cấp ra mình một kích. Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh, Nhạc Dương, số khổ A Phi còn có Bách Lý Băng, NPC cùng người chơi liên thủ một kích, có bao nhiêu người có thể ngăn cản được, trên giang hồ lại có ai có thể ngăn cản được, người kia dùng mình phản kích cấp ra đáp án, cách chương.